Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, tấn cấp đệ tử. Cao 7 tầng cỡ lớn cửa hàng, tại Nam Cung Nhất Tiếu an bài xuống, bắt đầu đã tiến hành gia cố, cơ bản nhất đúng là hợp kim vách tường gia cố, muốn cam đoan cái này cửa hàng tính an toàn, đối với cái này điểm. Có hợp kim vách tường tồn tại, trong thời gian ngắn cũng không phải dùng lo lắng, mà đối với tương lai phức tạp giao dịch thị trường mà nói. Bảo an phương diện cũng là trọng điểm, những này trực tiếp giao cho tướng quân, theo Thự Quang Chi Thành cư dân chung chọn lựa tốt hạt giống. Mà những này hạt giống sẽ đạt được thức tỉnh dược tề. Đương nhiên Kiều Vũ Thần chỗ lấy ra đều là võ giả thức tỉnh dược tề cùng dị năng giả thức tỉnh dược tề, mà trực tiếp thức tỉnh dược tề, Kiều Vũ Thần cũng không muốn lấy thêm đi ra. Loại này xác suất tính đồ vật lại để cho hắn rất nhức cả trứng đê sao y. Nếu trực tiếp đã thức tỉnh võ giả hoặc là dị năng giả, cái kia dùng thức tỉnh dược tề tự là lãng phí. Nếu thức tỉnh ra xác suất tính nhiều hệ dị năng giả, hoặc là như hắn như vậy thiên khải giả, ha ha, vậy xin lỗi, thật sự cùng mua xe đồng dạng, mua nổi dùng không nổi. Đối với mình hôm nay lớn như vậy tiêu hao tấn cấp, Kiều Vũ Thần thật sự rất đau đầu. Phía dưới còn có huyết thập vệ đội, hai chị em, nhiều người như vậy chờ đợi mình tiến hóa dược tề, thiệt tình nuôi không nổi. Nếu không phải như vậy, Kiều Vũ Thần thì như thế nào sẽ nhớ lấy làm cho cái giao dịch thị trường, đem hết thảy công việc đều giao cho Từ Hoa. Kiều Vũ Thần về tới chính mình trong phòng, hắn chuẩn bị muốn tấn cấp thiên khải giả tam cấp. Kỳ thật hắn cái này thiên khải giả đem làm thật sự rất phiền muộn. Trước mắt mới chỉ học hội vũ kỹ, chỉ có phục hổ quyền, chiến long quyết, còn có một thân pháp loại vũ kỹ, Mai Hoa Du Long. Kỳ thật đến bây giờ hắn cũng chỉ dùng qua phục hổ quyền cùng chiến long quyết. Mà so sánh với đến chiến long quyết là đao pháp, dùng lại nhiều qua phục hổ quyền. Kỳ thật phục hổ quyền chẳng khác gì là đào thải. Về phần cái này thân pháp Mai Hoa Du Long, Kiều Vũ Thần cho tới bây giờ còn không có hữu dụng qua. Mà dị năng kỹ đừng nói rồi. Đến nay hắn còn không có học hội dị năng kỹ, ngẫm lại Kiều Vũ Thần đều một cái ót hắc tuyến. Người khác nếu là có chính mình giống như nghịch thiên vận khí, chỉ sợ sớm đã lưu lạc ra một phiến thiên địa đã đến. Tự chính mình, đến bây giờ vẫn còn cấp 2 lắc lư, có được vũ kỹ đều so ra kém võ giả. Lắc đầu, đem những này phức tạp suy nghĩ vung ra trong óc, Kiều Vũ Thần trực tiếp hồi đoái ra 10 bình thức tỉnh dược tề. Lập tức hắn vốn có điểm năng lượng tự ít đi 300 vạn. Đối với hôm nay có chút tài phú Kiều Vũ Thần mà nói, 300 vạn điểm năng lượng vẫn còn có chút thịt đau. Càng thịt đau vẫn còn đằng sau. Nhị tinh thức tỉnh dược tề, một lọ tửu cần 5.000 miếng tam cấp zombie tinh thể. 10 bình tựu là suốt 5 vạn miếng, chỉ là như vậy một hồi, Kiều Vũ Thần tài phú tựu rút lại một mảng lớn. Đối với cái này hao phí kinh người tấn cấp, Kiều Vũ Thần rất là bất đắc dĩ, nhưng là không tấn cấp hệ thống cũng thăng không được cấp. Hệ thống không cách nào thăng cấp, hắn tựu không cách nào biết được càng nhiều nữa bí mật. Không cách nào biết được càng nhiều nữa bí mật. Tương lai hắn là hơn một phần nguy cơ. Ừng ực ừng ực ừng ực, Kiều Vũ Thần uống đồ uống bình thường đem thức tỉnh dược tề cùng nhị tinh tiến hóa dược tề rót vào trong miệng. Không có đợi bao lâu, Kiều Vũ Thần cũng cảm giác được bên trong thân thể của mình tế bào đang không ngừng hoạt hóa. Mà thân thể của hắn cũng bắt đầu biến thành so với trước muốn cường tráng thượng không ít. Lực lượng cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Không tự chủ được vung vẩy nắm đấm của mình, vù vù tiếng gió vang lên. Hiện tại chỉ là thân thể của mình cường độ đều đủ để so sánh đồng cấp dị thú. Điểm ấy là Kiều Vũ Thần trước kia không có cảm giác được. tựa hồ tấn cấp đến tam cấp, thiên khải giả năng lực lại phải đã đến tiến thêm một bước khai phát. Thân thể tế bào hoạt hóa qua đi, Kiều Vũ Thần cảm giác được trong cơ thể đột nhiên dâng lên một đoàn rét thấu xương hàn khí. Xuất hiện gần kề một giây, Kiều Vũ Thần còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cổ hàn khí kia đã trùng kích đến tứ chi của hắn Bách Hải. Trong chốc lát Kiều Vũ Thần cả người tựa hồ cũng biến thành khối băng. Đồng thời cổ hàn khí kia bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể lan tràn. Tới gần Kiều Vũ Thần tủ gỗ cũng đã bao phủ nổi lên một hồi hàn khí. Cổ hàn khí kia không có dừng lại, mà là càng phát ra mãnh liệt. Hơn 10 giây, Kiều Vũ Thần trong phòng hết thảy đều đã kết thành băng. Tựa hồ là dị năng lực lực lượng bộc phát. Bộc phát qua đi, Kiều Vũ Thần trong cơ thể cái kia cổ hàn khí bắt đầu co rút lại. Thời gian dần qua lại biến mất không thấy. Duy chỉ có tứ chi của mình Bách Hải Trung có thể cảm nhận được có một cổ băng hệ dị năng lực tồn. Tại, cái này mịa chuyện gì xảy ra, Kiều Vũ Thần nhịn không được phát nổ nói tục. Đồng thời giờ khóc giờ cười nhìn mình phòng. Hiện tại hắn phòng tựu cùng lúc trước hệ thống tác dụng băng phong độc nhất vô nhị. Hắn cũng sẽ không biết cái gì hóa băng năng lực. Xem bộ dạng như vậy, trong thời gian ngắn cái này băng cũng là hòa tan không được nữa. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ý định đi ra ngoài. Thế nhưng mà lại để cho hắn im lặng chính là cửa cũng đặc biệt sao bị đông lạnh đi lên. Mặc kệ hắn như thế nào dùng sức đều mở không ra. Bởi vì không nghĩ cứ như vậy giữ cửa đập hư, Kiều Vũ Thần chỉ có thể bốn phía xem xét, cuối cùng nhất lại để cho hắn đi ra ngoài địa phương. Là của mình buồng vệ sinh, cái kia cửa sổ rất may mắn vẫn luôn là mở ra. Lái, ngược lại là không có bị băng phong mà bắt đầu. Bất quá xấu hổ chính là, cái kia cửa sổ vừa mới tốt chỉ có thể dung nạp hắn một cái thân thể đi qua. Tại đây trong quá trình, Kiều Vũ Thần thế nhưng mà vùng vẫy rất lâu mới bò lên đi ra. Quay đầu lại nhìn xem cái này tiểu nhân cửa sổ. Kiều Vũ Thần cười khổ không thôi. Chính mình tấn trước một cấp bậc, kết quả còn có thể đem chính mình cho vây ở trong phòng. Kiều Vũ Thần ngồi dưới đất cũng không có mà bắt đầu. Trong đầu của hắn hệ thống thanh âm đã liên tiếp vang lên. Tích. Chúc mừng, ký chủ, đẳng cấp tấn chức, hệ thống đẳng cấp làm đệ tử, cởi mở đã biết đẳng cấp tông sư, tiếp theo đẳng cấp là đại sư, tích, hối đoái hệ thống gia tăng mới thuộc loại, gia tăng 3 sao tiến hóa dược tề, khả dĩ khiến cho giác tỉnh giả tấn cấp đến tứ cấp, hối đoái giá cả là 5.000 miếng tứ cấp nguồn năng lượng, gia tăng sản phẩm mới loại dược tề. Miễn dịch dược tề, sử dụng có thể cho nhân loại miễn dịch zombie hóa. Hối đoái giá cả là 120 miếng tam cấp nguồn năng lượng, tích. Mở ra chức năng mới. Địa đồ công năng mở ra, tích. Cởi mở mới quyền hạn. Kiến trúc cường hóa, còn không có theo chuồng chó giống như đại cửa sổ chui đi ra phiền muộn chung. Tỉnh lại Kiều Vũ Thần. Trực tiếp bị hệ thống liên tiếp xuất hiện mấy thứ đồ vật cho khiếp sợ liên tục mộng bức chung đời. Hệ thống mà nói dừng lại, Kiều Vũ Thần mới đem chú ý lực thay đổi trở về. Đối với dược tề hắn đã chẳng muốn đi nhìn. 3 sao tiến hóa dược tề không cần phải nói rồi. Cùng trước khi đồng dạng, tựu là giá cả quý hơn rồi. Miễn dịch dược tề trước khi hắn làm nhiệm vụ hiểu được đến qua. Cũng biết hiệu quả. Không có xem tất yếu, hắn so sánh hiếu kỳ chính là đằng sau hai cái, một cái là địa đồ công năng, một cái là mới đích quyền hạn, kiến trúc cường hóa, hệ thống, địa đồ công năng giới thiệu một chút. Kiều Vũ Thần vội vàng hỏi thăm hệ thống, đối với cái này điểm, Kiều Vũ Thần tựu là tốt đệ tử, muốn làm đến không hiểu tựu hỏi, không ngại học hỏi kẻ dưới. Hỏi nhiều nhiều nghe khục khục, có chút lệch ra lâu hệ thống tận chức tận trách là Kiều Vũ Thần đã tiến hành giảng dài. Kết quả thiếu chút nữa không để cho Kiều Vũ Thần hưng phấn nhảy trời cao. cái này cái gọi là địa đồ công năng hay là rất nghịch thiên, tích. Địa đồ công năng, ký chủ, khả dĩ xem xét đã biết khu vực. Tại đã biết trong khu vực hội tự chủ biểu hiện quanh thân dị sinh vật. Đồng thời dấu hiệu đặc thù tọa độ hội biểu hiện tại trên địa đồ, kỳ thật công năng cũng không có. Rất cường đại, Kiều Vũ Thần thử một chút. Toàn bộ Thự Quang Chi thành khu vực nội, hoàn toàn chính xác có thể chứng kiến chỗ đó khác thường sinh vật tồn tại. Trên bản đồ đều biểu hiện là điểm đỏ, nhưng là chỉ là một cái điểm đỏ, cộng thêm ghi chú rõ là cái gì sinh vật, những thứ khác cũng không có biểu hiện, không có đẳng cấp biểu hiện, không có năng lực biểu hiện, cái này tựu cùng trong trò chơi một cái cơ bản địa đồ bình thường. Thậm chí còn không bằng cơ bản địa đồ. Tuy nhiên như vậy, cái này địa đồ đối với Kiều Vũ Thần mà nói nhưng lại rất trọng yếu rồi. Có thể biết đảo ở đâu có zombie, ở đâu khác thường thú. Cái này tương đương mở cái auto, còn lại chỉ là chính mình phải như thế nào ứng đối. Còn một điều lại để cho Kiều Vũ Thần so sánh để ý. Trước khi lấy được ba cái tọa độ đều đã có biểu hiện. Hơn nữa là tại trên địa đồ đồng bộ cho thấy một cái lục mang tinh trận. Xem xét Kiều Vũ Thần sẽ hiểu. Nguyên lai ghi chép tọa độ đều là lục mang tinh trận. Ý thức được điểm ấy, Kiều Vũ Thần cũng nghĩ đến một sự kiện. Nằm rãnh cái kia chính là nói bá hạ căn cứ cũng có một cái lục mang tinh trận rồi, đẩy ra sương mù. Dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.